Nữ thần huyết săn, chương 17, đồ sát vũ trụ, góc truyện audio.com. Bạch Ngưng và Mark Cầu ngồi trong khoang nhiên liệu chật hẹp chờ đợi giờ phi thuyền Thomas nhảy cú nhảy siêu quang tới tinh cầu Osimit. Bỗng nhiên phi thuyền rung lắc dữ dội khiến Bạch Ngưng theo quán tính văng ra xa. May mà Mark Cầu phản ứng kịp thời vội vàng túm lấy áo Bạch Ngưng và kéo trở lại mới khiến cô thoát khỏi thảm cảnh nguy hiểm vừa rồi. Sao vậy, cú nhảy siêu quang đang thực hiện à, bọn chúng cho dừng phi thuyền lại rồi. Có lẽ chúng sẽ không quay trở về hành tinh mẹ nếu chưa bắt được chúng ta. Vừa rồi có lẽ là một cuộc đụng độ giữa người bên hắn và đám đồ sát vũ trụ. Bạch Ngưng, em biết không, trong vũ trụ bao la này, kẻ đáng sợ nhất chính là những kẻ đi săn người, vì chúng không biết đau đớn. Không biết mệt mỏi lại càng không biết sợ hãi là gì. Đụng độ với chúng chắc chắn zombie không thể giành ưu thế được nhanh trong phút chốc. Chúng ta ở giữa quan sát tình hình, ngư ông đắc lợi, chờ tới lúc chúng lơi là cảnh giác, ta có thể trà trộn vào đám đông hỗn loạn để chạy trốn. Yên tâm đi, tôi nhất định mang em về trái đất an toàn. Bên ngoài hơn 100 phi thuyền khí của tổ chức đồ sát vũ trụ tập hợp bao vây lấy phi thuyền to lớn của Khắc Liệt. Khắc Liệt là một chỉ huy hiếu chiến. Hắn không cho phép mình thất bại trước bất kỳ ai ngay kể cả đám hung thần mang danh lính đánh thuê hung hãn nhất vũ trụ. Thế trận giằng co giữa hai bên đang diễn ra rất ác liệt. Phi thuyền của Khắc Liệt là loại hình mới nhất trong vũ trụ có tích hợp vô vàn những tính năng chuyên biệt và tầm ngắm bắn từ xa mà loại phi thuyền khí như của đám đồ sát không thể nào có được. Tạm thời bên hắn đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên kinh nghiệm từ các chiến trường cướp đoạt tanh máu làm đám đồ sát kiên quyết không bỏ cuộc giữa chừng. Với chúng, một cuộc chiến đã nổ ra thì ắt phải có kẻ thắng người thua. Không thể dễ dàng bỏ chạy hay thất bại trong phút đầu tác chiến được. Phi thuyền khí xuất hiện ngày một dày đặc khiến Hạo Trạch vô cùng rối loạn. Hạo Trạch được trao nhiệm vụ chỉ huy tác chiến. Hắn quyết định cho bắn một quả ngư lôi được tinh chế từ Amo. Một khoáng vật quý hiếm trên tinh cầu mẹ vào đám đông phi thuyền khí của địch. Sức hủy diệt của loại vũ khí hạt nhân này lớn tới mức kinh khủng. Chỉ một lần bắn. Hơn chục phi thuyền của địch đã tan thành cho bụi và mãi mãi nằm lại mảnh đất mà chúng ẩn nấp bao năm. Quả ngư lôi bắn ra dường như đã khiến đám đồ sát bắt đầu đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Kẻ mà chúng đụng độ không phải một thương đoàn buôn bán bình thường mà là quân chủng được trang bị vũ trang hạng nặng. Chúng nghe lệnh từ chỉ huy và không tiếp tục điên cuồng tấn công nữa mà lợi dụng ưu thế nhỏ bé len lách bao vây xung quanh phi thuyền của Khắc Liệt. Trong đám đồ sát đang tận lực phối hợp để vây bắt phi thuyền Thomas có một phi thuyền khí vô cùng đặc biệt. Lái nó là một người đàn ông với mái tóc bạch kim hiếm gặp cùng một trợ thủ khác đang khoác vội lên mình chiếc áo du hành vũ trụ trắng xóa dày bịch. Hai người đó đương nhiên là Bạch Ngưng và Mark Cầu. Họ đã kịp thời trà trộn vào đám người và tiêu diệt một tên đồ sát đang lái phi thuyền khí về phía khoang nhiên liệu với mục đích làm nổ tung số nhiên. Liệu trên phi thuyền của Khắc Liệt, kế hoạch của hắn chưa kịp thực hiện thì đã bị Bạch Ngưng đánh ngất xỉu và lột sạch đồ trên người. Bạch Ngưng và Mark Cầu vội lên phi thuyền và xông vào trận địa đã được bày bố sẵn của đám đồ sát vũ trụ. Đồ sát vũ trụ thực chất là một tổ chức lính đánh thuê gồm tất cả các chủng tộc có hình người trong Liên minh Ngân Hà tập hợp lại. Chúng chuyên nhận những nhiệm vụ cướp bóc, ám sát và đánh lén sau lưng địch của những kẻ có tiền bỏ ra thuê. Đám người này hung hăng, hoành hành khắp vũ trụ, gặp đâu giết đó, không bỏ sót ngay cả một sinh linh nhỏ bé nhất. Liên minh các chủng tộc trong vũ trụ cũng không dám động đến tổ chức này. Chính vì vậy chúng càng có cớ hung hăng không coi ai ra gì. Địa phận hoạt động chủ yếu của chúng là khu vực Thạch Quyển nơi chỉ toàn đá và núi trùng điệp. Chính loại địa hình được che phủ bởi đá nơi đây đã tạo thành bức tường thành tự nhiên nhất để ẩn nấp và đột kích bất ngờ những kẻ vô tình đi ngang qua của đám đồ sát. Sâu dưới lớp Thạch Quyển là hàng vạn xác phi thuyền đã bị tổ chức này tiêu diệt. Điều này biến nơi đây trở thành khu vực cấm địa của toàn vũ trụ. Trong tổ chức đồ sát vũ trụ cũng có một số ít là loài người. những nhân loại tha hương bỏ đi trong cuộc chiến khốc liệt với zombie hơn 20 năm trước đã tập tụ lại và gia nhập tổ chức lính đánh thuê khét tiếng này. Sống trong điều kiện vũ trụ yếm khí lâu năm khiến gen trên người họ cũng bắt đầu thay đổi. Nó dần trở nên vượt trội hơn rất nhiều so với gen của nhân loại bình thường khác sống trên địa cầu. Năng lực chiến đấu của họ cũng được cải tiến đáng kể. Chính môi trường giết chóc thường xuyên đã khiến họ buộc phải thay đổi năng lực của bản thân từng ngày mới hy vọng có thể sống sót trong một tổ chức khát máu như vậy. Lợi dụng ưu thế về ngoại hình, Bạch Ngưng và Marco đã chiếm lấy một phi thuyền và trà trộn vào cuộc chiến đang diễn ra rất ác liệt giữa hai bên. Đứng ở vị trí an toàn nhất vừa có thể phòng thủ lại vừa có khả năng tấn công. Hai người nhanh chóng tìm kế sách thoát thân. Marco, kỹ thuật lái phi thuyền khí không tồi đâu nhỉ? Anh học từ ai vậy? Tôi xem TV đấy. Trên đó thường phát trực tuyến các trận đấu lớn trong vũ trụ theo hình thức mô phỏng Full HD. Nhìn lâu rồi em cũng sẽ học được thôi. Vậy sao? Có lẽ do tôi lười xem tin tức quá chăng? Bạch Ngưng, bám chắc vào, chúng ta bắt đầu. Marco lái phi thuyền dần ra xa trung tâm của trận chiến. Lúc này đám đồ sát còn đang mải mê tiêu diệt kẻ địch. Chúng không hề thấy có một phi thuyền tự động rời khỏi vị trí đã định sẵn. Đột nhiên phía trước có một phi thuyền khí lớn đang lao về phía họ với tốc độ chóng mặt. Bạch Ngưng hét lên, Marco, cẩn thận phía trước, có mai phục. Bạch Ngưng chỉ còn nói được câu cảnh báo duy nhất tới người bạn song hành cùng mình trong cuộc chiến này trước khi một tia sáng vụt lao đến đâm sầm vào phi thuyền khí của họ, cả cơ thể cô rơi tự do xuống vực sâu của thạch trận. Trong giây phút kinh hãi tột độ ấy cô đã kịp nhìn thấy ánh mắt của Marco. Đó là một ánh nhìn đầy tuyệt vọng và bất lực, anh giật mạnh đai an toàn và lao đến nhưng không kịp. Chỉ còn nắm được duy nhất một mảnh áo phòng hộ đang khoác trên người của Bạch Ngưng. Dưới lớp thạch trận sâu vạn trượng kia là dòng dung nham nóng chảy của miệng núi lửa hoạt động mạnh nhất trong vũ trụ. Không một ai rơi xuống đó mà không tan xương nát thịt. Liệu Bạch Ngưng có thể sống sót qua đó không? Marco chưa bao giờ thấy tuyệt vọng như lúc này. Sinh mệnh vĩnh hằng kéo dài hàng nghìn năm cũng không đủ để đổi lại những phút giây nông nổi tự mãn. Anh đã cho rằng mình có thể toàn lực khống chế cục diện trước khi đưa Bạch Ngưng trở về trái đất an toàn. Vậy mà chỉ vì sự ngông cuồng ngạo mạn ấy của anh mà cô gái đó đã phải đối mặt với nguy hiểm vạn phần. Phi thuyền khí của Marco bị bao vây nhanh chóng. Khắc Liệt đã khống chế thành công cục diện trong trận đụng độ với đám đồ sát. Hắn ta không giấu được nét vui mừng trên mặt. Eschen, cuối cùng thì ngươi cũng rơi vào tay ta. Không đáp trả lại lời khiêu khích của Khắc Liệt, đức ngài Eschen cao quý vẫn nhìn chân chân vào vực thẳm dung nham bằng ánh mắt ngập tràn mâu thuẫn. Hết chương.